Phỉ Y Hân dùng mình, bất giác xoa lấy bắp tay mình. Cô đột nhiên thấy lạnh quá a. Pi a xíu nha, hiện tại mình mới viết thêm hai bộ truyện mới là Hắc Đạo Một Màu Xám và Lạc Vào Giới Thượng Lưu. Rất mong các bạn ủng hộ cách chương.